Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã là cái gì đối với các cậu chứ? Hoàn Nhan mất bình tĩnh hét to. Cô nhào qua níu lấy cánh tay của Kỳ Chấn, giống như phát điên mà lắc thật mạnh. Tịnh Nhi, cậu nói cho tớ biết. Người phụ nữ chết tiệt đó đã làm gì cậu? Mau nói cho tớ biết. Tớ tuyệt đối sẽ không tha cho ả ta. Nhan Nhi à? Vạn Tĩnh không kiềm chế được mà òa khóc lớn. Đã lâu lắm rồi, cô và ca ca khổ sở giấu giếm mọi người. Kỳ Chấn không biết, Hoàn Nhan không biết, người nào cũng không biết các cô đã bị làm nhục như thế nào. Mãi cho đến ngày hôm kia, ca ca sốt cao không hạ, đến khi chịu đựng hết nổi mới chịu đi bệnh viện khám. Kết quả chẩn đoán bệnh, biết không thể giấu được nữa, cô đành nói cho Kỳ Chấn. Khi biết chuyện đó, Kỳ Chấn thiếu chút nữa thì nổi điên. Nếu không phải Lâm Tiến bây giờ còn đang ngồi tù, thì Kỳ Chấn tuyệt đối sẽ không kiềm chế, từng dao chém trả ả ta. Tớ không sao Nhan Nhi ạ, tớ không sao cả. Cả cả bởi vì bảo vệ tớ, bảo vệ con của tớ. Cậu ấy đã bị mấy tên súc sinh lần phiên cưỡng hiếp. Văn Tĩnh khóc đến mệt lạ. Mà sau khi Hoan Nhan nghe hết được câu nói ngắt quãng của Văn Tĩnh, cô nắm tay thật chặt thở hổn hển ngồi bệt xuống đất. Toàn thân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai hàm răng lập bập đánh vào nhau, mãi một hồi lâu vẫn lại chưa dứt. Nhan Nhi, Nhan Nhi à? Văn Tĩnh hô lên hai tiếng. Nhìn sắc mặt cô ấy khó coi tự như người chết, hai mắt sững sờ không có tiêu điểm, cô hốt hoảng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoan Nhan. Hoan Nhan à, cậu từ từ nói, đừng lo, không có việc gì đâu. Tớ không sao cả, cả cả cũng sẽ không có việc gì. Cậu mau khóc đi, khóc được sẽ tốt rồi. Văn Tĩnh luôn cuống tay chân, vỗ nhẹ vào lưng cô cho thuận khí. Không biết bao lâu, cho đến khi nghe được tiếng ken két, giống cư cục đường kết chặt ở cổ họng, Hoan Nhan run lên vài tiếng. Đột nhiên nước mắt tràn ra như vỡ đê, cô đưa tay nắm lấy tay của Văn Tĩnh ả lên mà khóc to. Văn Tĩnh dường như không chịu nổi, nghĩ đến ca ca đang nằm trong bệnh viện, cô thật sự là khổ sở hận mình sao không chết đi. Là tại tớ, ả ta là muốn nhằm vào tớ, người đáng tội chết, phải xuống địa ngục là tớ. Tĩnh, ca ca vô tội, tớ mới là người phải chịu trừng phạt đó. Hoàn Nhan dùng cả tay cả chân từ dưới đất đứng lên, trong miệng lầm bầm đứt quãng không rõ. Thế nhưng cô lại liều mạng, nhắm tới đường cái trước mặt mà lao đi. Bà xã, em bị làm sao vậy? Hoàn Nhan như điên cuồng lao xuống đường, lại bị một đôi tay kéo mạnh trở lại. Thần Tống Hạo sợ hết cả hồn, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng. Anh nghiến răng nghiến lợi mà mắng cô. Người phụ nữ đáng chết này, em không muốn sống nữa sao? Anh buông em ra, mà buông em ra. Hoàn Nhan kích động, hét lớn. Cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng sáng vẻ ca ca khi bị người khác làm nhục, không dám nghĩ tới các cậu ấy đã gạt cô. Chỉ vì sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách, một người lén lén gánh vác tất cả nỗi thống khổ. Lúc ấy có bao nhiêu là gian nan chứ. Mà cô thật là ích kỷ, làm sao cô lại đối mặt với hai người bạn tốt nhất của mình? Làm sao lại không quan tâm tới các cậu ấy nhiều hơn một chút, không sớm phát hiện ra bí mật của các cậu ấy? Em muốn làm gì hả? Nhan Nhan à, em bình tĩnh một chút đi. Thần Tống Hạo nhìn Hoan Nhan liều mạng vùng vẫy thì không khỏi đau đầu. Buổi sáng đi làm còn tốt lắm, làm sao bây giờ đã trở thành tình trạng như vậy? À Hạo à? Kỳ Chấn nhìn về mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của anh thì thở dài. Bác đặc sĩ bước qua ghé vào tai anh nhỏ giọng mấy câu. Nghe xong Thần Tống Hạo sửng sốt, tiếp đó trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Còn mẹ nó ả đê tiện, lúc trước tại sao tôi không cho người xử lý ả chứ? Kỳ Chấn vừa nói chuyện với Thần Tống Hạo, vừa nắm chặt tay của Văn Tĩnh, mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng Văn Tĩnh có thể cảm nhận được, lần đầu tiên cô phát hiện anh kia tức giận cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đây là lần đầu tiên khi anh nắm tay, khiến cho cô kiếp sợ đến mức không nói nên lời. Thần Tống Hạo trực tiếp muốn bế Hoan Nhan lên, nhét vào trong xe. Anh xoay người vỗ vai Kỳ Chấn rồi nháy mắt. Kỳ Chấn cũng không nhiều lời gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ lên xe. Lúc này mới xoay người lôi kéo Văn Tĩnh đi về phía phòng điều trị của Kaka. Bệnh tình của Kaka hết sức nghiêm trọng, cô vẫn sốt cao liên tục không hề giảm. Bác sĩ chưa gửi báo cáo chẩn đoán bệnh của Kaka xuống. A Chí trông coi cô một ngày, giờ phút này đang nắm chặt tay cô ngồi ở mép giường. Văn Tĩnh đi vào, trông thấy gương mặt A Chí nhợt nhạt tiều tụy. Anh nhìn Kaka, thỉnh thoảng đưa tay vén tóc cho cô, rồi lại cầm chặt khăn lông lau trên trán cô cho hạ bớt nhiệt. A Chí à, cà cà có tốt hơn một chút nào không? Văn Tĩnh giọng nói khàn khàn. A Chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bắp bắp nói. Cô ấy sẽ không có chuyện gì. Tôi sẽ không để cháu ấy gặp chuyện gì không may. Tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net